Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, uy, các ngươi thương lượng ra kết quả không có a? Ninh Tố đã chờ có chút không kiên nhẫn. Đường Ngọc, Ninh Tố tỷ, ngươi xác định thứ này có thể ăn sao? Nếu có thể ăn nói, kia bọn họ có phải hay không có thể ôm hy vọng? Không biết dị thực đổi bọn họ dị năng có cái gì không tưởng được hiệu quả. Không xác định, tổng phải đi về thử xem mới biết được đi. Ninh Tố cũng không dám lại đem nói như vậy chết. Xem bọn họ vừa rồi coi trọng bộ dáng liền biết này ngoạn ý đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng. Hảo, trước thu hồi qua lại thành rồi nói sau. Lăng Vũ từ đầu đến cuối giống như cũng chưa cái gì quá lớn cảm xúc dao động, tuy rằng trong lòng cũng kinh dị thực, mặt ngoài lại biểu hiện thực lãnh đạm. Mani Đường Bảo đem lá sen củ sen đều thu lên, mọi người bắt đầu lên đường. Đường Bảo vẫn là ở Ninh Tố bên cạnh, mặc kệ nói như thế nào hắn liền cảm thấy Ninh Tố là bọn họ phúc tinh. Ninh Tố tỷ, ngươi thật lợi hại, Đường Bảo tự đáy lòng nói. Lợi hại cái gì? Nàng nơi nào lợi hại, nàng như thế nào không biết. Chúng ta tiểu đội tự tổ đội tới nay liền không gặp được quá dị thú, hiện tại liền dị thực đều gặp, này hết thảy đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ninh Tố, này rốt cuộc cùng nàng lợi hại hay không có cái gì quan hệ, lại không phải nàng đưa tới. Đúng rồi, hiện tại hoa sen đều là lúc nào tiết nở hoa, như thế nào liền cái vòi hoa sen đều không có? Các ngươi không phải nói không ai trích sao? Ninh Tố vừa rồi liền muốn hỏi cái này, bất quá xem bọn họ một bộ thương lượng quan trọng sự tình bộ dáng, nàng mới không có quấy rầy. Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ninh Tố, ngươi nói cái gì? Hắn thế nhưng xem nhẹ như vậy rõ ràng bất đồng, này có chút không đúng. Một người xem nhẹ liền tính, chẳng lẽ sở hữu trải qua nơi này săn giả đều xem nhẹ sao? Hơn nữa toàn bộ hồ sen phi thường sạch sẽ, một chút khô khốc lá cây hà côn đều không có. Như vậy rõ ràng sự tình bọn họ thế nhưng toàn bộ đều không có phát hiện. Ta nói hoa sen a, ta chính là hỏi một chút. Ninh Tố bị đột nhiên quay đầu lại nói chuyện Lăng Vũ hoảng sợ. Nàng nói sai lời nói. Lý Dật, đúng vậy, chúng ta như thế nào liền không phát hiện đâu. Một cái hồ sen như vậy, sạch sẽ vốn dĩ liền có vấn đề. Đường Ngọc, mau trở về nhìn xem. Mọi người vội vàng trở về chạy. Như vậy, cấp sự cũng chưa đem Ninh Tố rơi xuống. Sau đó Ninh Tố liền bởi vì hỏi một câu đã bị bọn họ giá lên hướng vừa rồi hồ sen chạy. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Vì cái gì nàng luôn là như vậy đãi ngộ? Toàn bộ khô héo, Minh Bạch lẩm bẩm tự nói. Toàn bộ hồ sen nơi nào còn có thể nhìn đến một mảnh màu xanh biếc lá sen? Toàn bộ khô khốc, Lăng Vũ, Đường Bảo nghe được Lăng Vũ thanh âm lập tức phản ứng lại đây. Đem trong không gian củ sen lá sen toàn bộ lấy ra tới. Lá sen vẫn là màu xanh biếc, chứng minh không phải ảo giác. Nhìn về phía củ sen, nào có cái gì màu lam củ sen, toàn bộ đều là màu trắng. Bọn họ giờ phút này tâm tình so vừa rồi phát hiện có độc dị thực còn muốn phức tạp. Hình dung như thế nào loại này tâm tình đâu? Liền giống như đến miệng vịt, không, là nuốt đến bụng vịt. Nguyên bản có chút ghét bỏ này vịt không đủ phì, sau đó phát hiện liền bọn họ ghét bỏ gầy vịt cũng chưa. Hơn nữa có loại nuốt đến bụng mới phát hiện đây là giả vịt cảm giác. Ninh Tố cũng là vẻ mặt mộng bức, việc này nhưng đủ huyền huyễn, lúc này mới vài phút a liền toàn bộ khô héo, liền bởi vì bọn họ đào mấy tiết củ sen, thật là làm bậy a. Một hồ sen, từ từ, không biết phương diện này còn có hay không củ sen. Lý Dật kinh ngạc nói, đây là chạy thành tinh dị thực. Đường Bảo có chút không tiếp thu được, thế nhưng có thể từ hắn không gian chạy trốn. Lăng Vũ tựa hồ nhìn ra Đường Bảo ý tưởng, nói, hẳn là ngươi thu vào không gian nháy mắt chạy, tránh ở nước bùn chúng ta cũng phát hiện không được. Đại ý, Đường Ngọc, chúng ta trước kia cũng chưa gặp được quá dị thực, cũng không thể tính đại ý. Nhiều nhất là không hiểu biết Trương Võ, không biết đã chạy đi đâu. Ta còn không có ăn qua dị thực đâu, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu có thể tìm trở về thì tốt rồi. Ninh Tố vẫn là quyết định đánh gậy bọn họ nói chuyện. Khụ, cái kia, nếu không cấp cá nhân nhìn xem hồ sen còn có hay không củ sen. Nếu là đã không có rất đáng tiếc a. Ninh Tố vừa dứt lời, hồ sen liền bắn nhanh ra một đạo lam quang, nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu trong bay đi. Mọi người chỉ cảm thấy đến lam quang chợt lóe thực mau biến mất ở bọn họ trước mắt. Ninh Tố bởi vì nhìn hồ sen nói, cho nên nàng xem đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng là một cái nho nhỏ ngó sen người, nàng còn nhìn đến nó nhìn nàng một cái. Cảm giác này có điểm kinh tủng a, nên không phải là nhớ kỹ nàng muốn báo thù đi. Lăng Vũ lập tức phản ứng lại đây đuổi theo. Cái thứ hai phản ứng lại đây chính là Trương Võ. Kia với hắn mà nói chính là đồ ăn. Phản ứng như thế nào sẽ chậm mà ni lúc sau minh bạch, cùng Lý Dật cũng đi theo đuổi theo. Đường Bảo cùng Đường Ngọc canh giữ ở Ninh Tố bên người. Đường Ngọc lẩm bẩm tự nói, hảo giảo hoạt dị thực a, đây là sinh ra trí tuệ đi. Nếu người bình thường nhìn đến hồ sen khô héo nhất định sẽ không nghĩ đến muốn lại đi đào một lần. Ở biết được bị mất dị thực cũng sẽ không có tâm tư lại tưởng mặt khác, càng không thể có thể sẽ nghĩ đến nó thế nhưng không có rời đi. Liền nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đều biết. Này chỉ số thông minh không thấp, hơn nữa vừa rồi tốc độ, nàng cảm thấy bọn họ cùng này dị thực muốn lỡ mất dịp tốt. Một giờ sau, Lăng Vũ bọn họ thân ảnh rốt cuộc xa xa xuất hiện ở Ninh Tố bọn họ trong mắt. Lăng Vũ vẫn là lạnh một khuôn mặt, nhưng là rõ ràng so trước kia lạnh hơn, mà minh bạch Lý Dật Trương Võ đều cùng xương đánh cả tím giống nhau túng đầu. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, xem tình huống này không cần hỏi liền biết khẳng định không đuổi tới. Đường Bảo cùng Đường Ngọc cũng phi thường thất vọng, dị thực a, liền ở bọn họ trước mắt chạy, chạy, Ninh Tố không biết dị thực có bao nhiêu chân quý. Bất quá nhìn đến bọn họ một đám muốn khóc không khóc bộ dáng, đột nhiên có chút hoài nghi nàng có phải hay không không nên nói chuyện. Này nói chuyện hậu quả tựa hồ có chút nghiêm trọng a. Nhưng như vậy háo cũng không phải chuyện này đi. Chính văn chương 15x. Cái kia, chúng ta còn đào củ sen sao? Ninh Tố nhược nhược hỏi. Nghe được Ninh Tố nói, mỗi người đều theo bản năng nhìn về phía hồ sen, cũng không biết bọn họ ở chờ mong cái gì. Liền Lăng Vũ cũng không ngoại lệ. Đào đi, nhìn xem phía dưới còn có cái gì. Lăng Vũ ngữ khí có chút vô lực. Thật là khó được, cái gì cũng chưa. Liền Bạch Liên ngó sen cũng chưa. Lý Dật nói xong, Đường Bảo lập tức cảm giác hạ hắn đặt ở không gian củ sen, phát hiện còn ở mới yên tâm. Nếu liền không gian Bạch Liên ngó sen cũng chưa, bọn họ mới thật sự muốn khóc đâu. Gì, hắn làm gì như vậy để ý này độc củ sen? Chẳng lẽ là bởi vì cùng dị thực một cái hồ sen nguyên nhân? Đi thôi, Lăng Vũ lên tiếng. Toàn thể lên đường, phi, lên đường, rừng rậm rất lớn. Bởi vì Cố Kỵ Ninh Tố đi bộ cước trình cho nên chỉ có thể lại quá một đêm. Quyết định sáng sớm hôm sau lại lên đường. Bởi vì ở rừng rậm bên ngoài, cơ hồ sắp ra cánh rừng, cho nên Lăng Vũ bọn họ liền điểm nổi lửa đôi thịt nướng. Ninh Tố nhìn ném ở một bên xương cốt có chút đáng tiếc. Vì thế thuận miệng liền nói ra tới, nếu có kim hệ dị năng giả ở thì tốt rồi, có thể ngưng cái nồi sắt ra tới ngao canh, ai sẽ ở trong rừng rậm ngao canh. Ninh Tố không biết như thế nào, liền từ Lăng Vũ lời này xuôi tai ra đối nàng các loại trào phúng. Tuy rằng những lời này không có quá lớn phập phồng, liền tính dị thực chạy cũng không liên quan chuyện của nàng đi. Đối nàng châm chọc mỉa mai tính sao lại thế này, Ninh Tố coi như không nghe được tiếp theo nói. Bất quá các ngươi thịt nướng trình độ quá kém. Hơn nữa cái gì gia vị lưu đều không chuẩn bị, Lý Dật. Ngày thường chúng ta đều không ở dã ngoại lộng ăn. Có này công phu đã sớm trở lại trong thành, còn có một câu. Ai kiên nhẫn lão đãi ở trong rừng rậm chịu tội, trở về nằm ở trên giường nhiều thoải mái a. Đường Bảo, Ninh Tố tỷ, các ngươi cổ đại rất nhiều ăn ngon sao? Không sai, Ninh Tố sinh hoạt cái kia thời đại đã bị xưng là cổ đại. Còn hảo đi, dù sao khi đó nhà ta nghèo, cũng không ăn qua cái gì thứ tốt, thật là không ăn qua. Giống vây cá bảo ngư tôm hùm cũng chưa ăn qua. Càng đừng nói tay gấu cái loại này đồ vật. Trương Võ, kia thật đúng là đáng tiếc. Vẻ mặt ngươi thật đáng thương biểu tình. Đúng rồi, các ngươi tiểu đội, như thế nào không nhiều lắm chiêu mấy cái dị năng giả đâu. Ninh Tố nói sang chuyện khác. Đại gia tựa hồ đều có ăn ý không hề đề kia kiện làm người các loại luẩn quẩn trong lòng ngó sen. Tinh sự kiện, chuyên tâm lưu chút không dinh dưỡng nói. Minh bạch, nào có dễ dàng như vậy chiêu. Chỉ có chúng ta loại này không nghĩ bị trói buộc dị năng giả mới có thể làm cái này. Ninh Tố liền tính không chiêu mặt khác, cũng có thể chiêu cái tinh thần hệ dị năng giả. Như vậy các ngươi ở trong rừng rậm tính nguy hiểm không phải đại đại rơi chậm lại. Ninh Tố sau khi nói xong cảm thấy không thích hợp, làm gì đều nhìn nàng. Nàng lại nói sai cái gì sao? Lăng Vũ, cho nàng phổ cập khoa học một chút thường thức. Ninh Tố X, Lý Dật, hiện giờ mọi người thức tỉnh dị năng cơ hồ đều đã đại khái ổn định, chính là kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi. Ngươi nói tinh thần hệ cho dù có người thức tỉnh rồi cũng không dám làm nó thăng cấp. Có lẽ là tinh thần hệ dị năng quá biến thái, đạt tới cao giai cơ hồ có thể mặc thấu hết thảy sự vật. Cho nên dị năng càng cao giai người nọ thọ mệnh liền càng ngắn. Cho nên muốn sống lâu một chút đều sẽ cố tình không đi sử dụng cái này dị năng. Bởi vì cái này dị năng càng dùng càng dễ dàng thăng cấp. Lạc Thành đã từng có một cái tinh thần hệ dị năng giả đạt tới bát giai. Chẳng những có thể khống chế người, liền cường hãn dị thú đều có thể khống chế. Còn có thể tiến hành tinh thần công kích giết người với vô hình. Năm nào hưởng 28, 18 tuổi thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, sở hữu dị năng giả dị năng luyện đến cao giai đều sẽ tăng trưởng thọ mệnh trừ bỏ tinh thần hệ. Ninh Tố nghe xong ngây ngẩn cả người. Nói như vậy Vương Khôn cũng sống không lâu lạc. Ha ha ha ha, đây là nàng tỉnh lại nghe được tốt nhất một tin tức. Đó là chết như thế nào? Tốt nhất chết rất thống khổ, tinh thần lực chậm rãi suy yếu, mà theo tinh thần lực suy yếu, người cũng nhanh chóng già đi, liền giống như chết già lão nhân giống nhau. Nghe nói tinh thần lực suy yếu khi cái loại này tinh thần thượng tra tấn mới là tinh thần hệ dị Năng giả không dám bước ra kia một bước mấu chốt, nghe xong Lý Dật nói Ninh Tố yên tâm. Chỉ cần biết rằng Vương Khôn không chết, tử tế được là đến nơi. Vì cái gì chỉ có tinh thần hệ sẽ như vậy, kia còn có một hệ, kim hệ đâu, kim hệ lực công kích cũng rất mạnh đi, Ninh Tố hỏi. Vẫn là Lý Dật cấp Ninh Tố giải đáp. Trước mắt còn ở nghiên cứu vấn đề này, mộc hệ đều đi nông khoa sở đi làm, kia tiền lương cao thực, hà tất ra tới săn thú như vậy nguy hiểm, kim hệ đi đánh vũ khí, đừng nhìn chúng ta mỗi người đều có súng năng lượng, kỳ thật chúng ta cũng là tích cóp đã lâu tích phân mới mua được. Ngày thường vẫn là dùng đao kiếm linh tinh vũ khí nhiều, Ninh Tố tưởng tượng cũng là. Lôi hệ lực công kích lớn như vậy không săn thú lãng phí. Hỏa hệ, hiện tại nào còn dùng hỏa, trừ phi giống như bây giờ thịt nướng. Thổ hệ hình như là không có gì dùng, chẳng lẽ làm hắn đi xem thổ chất sao? Kia cũng không dùng được nhiều người như vậy. Thủy hệ chẳng lẽ muốn đi bán thủy sao? Không ra săn thú nào dùng lớn như vậy không gian trang đồ vật. Không bị thương muốn chữa khỏi hệ làm gì. Ninh Tố mới không thừa nhận nàng đây là có trả thù tình ý tưởng. Như vậy tưởng tượng phát hiện nguyên lai là ở trong thành hỗn không nổi nữa mới đương săn giả đi. Vì mọi người chuẩn bị trên bàn cơm nguyên liệu nấu ăn cũng coi như là quan trọng công tác đi. Tạm thời tính đi, dị năng giả đều sống như vậy gian nan, khó trách người thường phải có trợ cấp. Sau lại Ninh Tố mới biết được hiện tại đối biến dị thú xưng hô giống mặt thế trước xưng hô bình. Thường động vật giống nhau, chỉ có mang tinh hạch biến dị thú mới kêu dị thú. Mà dị thú ít có, thú hạch cũng thực chân quý. Nghe nói có thể làm người thường có 90% khả năng thức tỉnh tương đối ứng dị năng. Mà thú hạch cấp bậc càng cao thức tỉnh dị năng liền càng cường. Đúng vậy, cùng hệ dị năng chi gian cũng là có mạnh yếu chi phân. Tỉ như lần này dị thú lang sẽ phun lưỡi dao gió. Như vậy dùng nó thú hạch là có thể thức tỉnh phong hệ dị năng. Có thể thấy được có bao nhiêu hiếm lạ. Thử hỏi ai không nghĩ trở thành dị năng giả. Bất quá cũng chỉ là đối người thường hữu dụng. Dị năng giả dùng lại nhiều cũng sẽ không lại thức tỉnh mặt khác dị năng. Ninh Tố tỷ, chờ trở về thành ngươi muốn cùng chúng ta trụ. Vẫn là Đường Ngọc muốn nói lại thôi. Hiện tại chỉ có Đường Ngọc hai huynh muội kêu Ninh Tố vì tỷ. Những người khác đều kêu tên. Hết chương.